Mất rồi xin đừng tìm. Chương 653, 653, em sao thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương nhìn thấy Trần Anh Thư sợ hãi thiệt vơ tai mần cười khành khạch. Bọn chúng bắt đầu dở giọng òa nhã. Nói qua khe cửa. Vậy các người tránh ra. Các người tránh ra đi. Tránh ra thì tôi sẽ mở cửa ném ra bên ngoài. Trần Anh Thư nói. Mấy người đàn ông nhìn nhau. Bọn chúng cảm thấy như vậy thì cũng không có vấn đề gì cả. Vì thế bọn chúng liền gật gật đầu, sau đó bắt đầu lui lại phía sau. Trần Anh Thư giả bộ quay người lại phía sau. Nhân lúc đám người kia không chú ý, cô ta liền khởi động xe sau đó chạy vọt đi mất. Trần Anh Thư nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy đám đàn ông đang điên cuồng đuổi theo. Dường như bọn chúng còn lớn tiếng chửi bới nữa. Trần Anh Thư tỏ vẻ khinh thường. Ai kêu thấp thế này mà cũng đòi làm ăn cướp. Đúng là lũ ngu. Trần Anh Thư cầm điện thoại lên. Cô ta đang định gọi điện cho Trương Thiên Thành thì đúng lúc Trương Thiên Thành lại gọi điện tới trước. Trần Anh Thư nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ yếu đuối của mình. Cô ta hỏi, Thiên Thành, anh đi tới đâu rồi? Anh đã xuống cao tốc rồi. Nhưng có hai con đường nhỏ. Em đã đi vào đường nào thế? Trương Thiên Thành xuống xe. Em đi bên trái. Em sao thế? Nghe thấy giọng nói của Trần Anh Thư có gì đó không ổn. Trương Thiên Thành cảnh giác hỏi một câu. Tốc độ lái xe của Trần Anh Thư đã chậm lại rất nhiều. Cô ta nhìn thấy đám đàn ông kia đã sắp đuổi kịp tới nơi. Trần Anh Thư đột nhiên nảy ra một kế. Cô ta khóc nức nở. Bên ngoài có rất nhiều người đàn ông vây lấy xe của em. Thiên Thành, anh mau qua đây đi. Em sợ lắm. Cái gì? Anh lập tức qua đó đây. Em đừng có mà mở cửa xe đấy. Vâng, em biết rồi. Nhưng mà em sợ lắm. Những người này đều cầm gậy gộc. Cửa kính xe đã bị đập vỡ rồi. Nói xong, Trần Anh Thư dừng hẳn xe lại. Đám người kia rất nhanh đã đuổi kịp tới chỗ cô ta. Ở trong điện thoại, Trương Thiên Thành cũng đã nghe thấy giọng nói của mấy tên đàn ông đó. Anh đến ngay đây. Trương Thiên Thành không dám chậm trễ một giây một phút nào cả. Anh nhanh chóng khởi động xe. Nhìn vào Google Maps thì ước chừng chưa đến 10 phút là đã có thể tới nơi. Cách Trương